Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4087, tìm kiếm. Tại ma giới mỗi cái thành trì hạ hạt võ giả trấn đều rất nhiều. Chỉ có tại ở gần mỗi tòa thành trì võ giả trấn mới có thể bị liệt là trọng trấn. Trọng trấn bên ngoài võ giả trấn đều xem như phổ thông võ giả trấn. Tỉ như nói giống cửu dạ trấn loại này. Lâm Bạch, Tôn Giao, Chu Hỉ ba người trong đêm rời đi Trảm Sơn Thành bát đại trọng trấn phạm vi bên trong. Bởi vì Trảm Sơn Thành bây giờ cùng Tiên Châu Lang Thành khai chiến. Đến mức Trảm Sơn Thành hạ hạt các đại võ giả trấn cùng trọng trấn bên trong truyền tống trận đều đóng lại, cho nên Lâm Bạch chỉ có thể dựa vào chính mình phi thiên rời đi. Chủ tử, vượt qua phía trước cái kia một vùng núi liền xem như rời đi Trảm Sơn Thành nội địa bên trong. Rồi, nhưng ta đề nghị không muốn tùy ý nhập võ giả trấn cùng thành trì. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ rất dễ dàng bị Hồng Khâu Thành tìm tới tung tích. Chu Hỉ trên mặt sầu lo nói, võ giả tiến vào võ giả trấn cùng thành trì, đều sẽ bị pháp trận đảo qua trên người thân phận lệnh bài. Cũng coi là lưu lại một lần ghi chép, nếu là Hồng Khâu Thành muốn vì Đỗ Thu báo thù, chỉ cần phái người đến các đại võ giả trấn điều thủ tín hơi thở, liền rất dễ dàng tìm tới Lâm Bạch đặt chân chi địa. Lâm Bạch cũng cảm thấy nói có lý, dọc theo đường cũng không có mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao nhập bất luận cái gì một tòa võ giả trấn cùng thành trì. Ta giết Đỗ Thu, không thể không chạy trốn đến tận đầu tận đâu rồi. Người cũng trở về không được Trảm Sơn Thành rồi. Hiện tại hối hận không? Lâm Bạch tới gần Tôn Giao, thấp giọng hỏi. Chu Hỉ nhìn lên Lâm Bạch tới gần Tôn Giao, liền thức thời chậm dần tốc độ, xa xa đi theo phía sau. Tận lực cùng Lâm Bạch cùng Tôn Giao giữ vững một khoảng cách. Tôn Giao cười nói, không hối hận, chỉ cần có thể đi theo ngươi, ta liền không hối hận. Đến mức Trảm Sơn Thành, cái kia vô tình vô nghĩa địa phương, không quay về cũng được, chỉ là ta cha, hắn cuối cùng sinh ta nuôi ta, ta vẫn còn có chút không yên lòng. Lâm Bạch thấp giọng nói, Trảm Sơn Thành nội tình hùng hậu, phía sau lại có Trúc Long Tông chỗ dựa. Thời gian ngắn bên trong Trảm Sơn Thành sẽ không diệt. Coi như lui một bước nói, Trảm Sơn Thành thật sự không chống đỡ được Tiên Châu Lang Thành rồi, Trúc Long Tông cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ trơ mắt nhìn vạn khí tử liên tử rơi vào Tiên Châu Lang Thành trong tay. Nghe thấy Lâm Bạch an ủi, Tôn Giao hơi chút nới lỏng tâm, liền cười hỏi, vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Lâm Bạch nói ra, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó đi Tiên Thi Giang. Trảm Sơn Thành sự tình đã xong, Lâm Bạch phải nắm chắc thời gian tiến về Tiên Thi Giang tìm kiếm yêu kiếm. Bằng không mà nói, thời gian kéo càng lâu, yêu kiếm tìm trở về tỷ lệ liền càng nhỏ. Nửa tháng sau, Thanh La giết Đỗ Thu tin tức đã ở trên Liêm Châu đại địa truyền ra. Hồng Khâu Thành thành chủ tức giận, tại toàn bộ Liêm Châu đại địa bên trên treo giải thưởng Thanh La đầu người. Trong lúc nhất thời, Thanh La chân dung treo đầy Liêm Châu các đại thành trì thôn trấn phố lớn ngõ nhỏ. Cũng may Thanh La tại Thanh Thủy Thành thời điểm quanh năm bế quan, ngoại trừ trong tộc trưởng bối bên ngoài, có rất ít người gặp qua Thanh La chân chính khuôn mặt. Đến mức Lâm Bạch khuôn mặt phối hợp Thanh La danh tự, làm cho tất cả Liêm Châu đại địa người đều cảm thấy Lâm Bạch chính là Thanh La. Thanh Thủy Thành, Thanh gia nhị thúc ngồi tại chủ vị, nhìn xem trong tay từ Hồng Khâu Thành đưa tới chân dung, khẽ cười nói, hừ hừ, cháu của ta a, không nghĩ tới ngươi thế mà thay hình đổi dạng rồi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh né truy sát sao? Trước đó Lâm Bạch liền từ Thanh La trong miệng biết được, Thanh Thủy Thành sở dĩ lại nhanh như vậy phá thành, chính là bởi vì gia nội tặc. Vị này nội tặc chính là Thanh gia nhị thúc, cũng là Thanh La thân thúc thúc, Thanh La phụ thân thân đệ đệ. Thanh Thủy Thành phá thành ngày đó, Thanh La cùng phụ thân hắn đều không thể tin được, thế mà lại là Thanh gia nhị thúc đầu hàng địch bán thành. Bây giờ Thanh gia nhị thúc trông thấy Hồng Khâu Thành ban bố lệnh treo giải thưởng bên trên Thanh La danh tự cùng Lâm Bạch khuôn mặt, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chỉ cảm thấy là Thanh La chạy đi thời điểm thân chịu trọng thương. Vạn khí tử liên tử nhường thương thế khép lại sau đó. Khuôn mặt thay đổi lớn. Tính tình đại biến. Cuối cùng chỉ nếu một người kinh lịch Thanh Thủy Thành thảm biến sau đó. Tính tình đều sẽ đại biến. Như thế tốt lắm. Có Hồng Khâu Thành xuất thủ đuổi theo giết ngươi. Ta cũng liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Thanh gia nhị thúc ngồi tại chủ vị. Nhìn xem Thanh Thủy Thành thành trì. Khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng lúc đó, Lâm Bạch ba người đi ngang qua một tòa vừa mới bị tàn sát qua thôn xóm. Trong đó chỉ có số ít võ giả trốn bảo toàn một cái mạng. Đi vào võ giả thôn trung tâm trên quảng trường. Lâm Bạch trông thấy treo giải thưởng trên tường chân dung. Sắc mặt có chút trầm xuống. Chu Hỉ thấp giọng nói ra. Xem ra Hồng Khâu Thành quả thật là tức giận a. Cung cấp tin tức liền ban thưởng 10,000 vạn chu tước đan. Một kiện đạo thần binh. Nếu là có thể dẫn theo đầu người đi qua. Ban thưởng 10,000 vạn chu tước đan. Ba kiện đạo thần binh. Trăm vị mỹ nhân tuyệt sắc. Lấy loại này treo giải thưởng cường độ tới giết một vị chuẩn đạo cảnh. Võ giả. Cùng với xem như cực kỳ cách xù rồi. Chu Hỉ tắc lưỡi nói ra. Tôn Giao thấy một lần. Trên mặt có chút lo lắng nhìn xem Lâm Bạch. Lặng lẽ nhích tới gần. Nắm chặt Lâm Bạch trong tay áo tay. Lâm Bạch thoải mái cười một tiếng. Chuyện trong dự liệu. Hồng Khâu Thành thật đúng là tài đại khí thô a. Động một tí chính là hơn 100 triệu chu tước đan. Mấy món đạo thần binh. Đi thôi. Đi tiên thi giang. Đợi khi tìm được thứ ta muốn sau đó. Cái này Liêm Châu không đợi cũng đi. Lâm Bạch mang theo Tôn Giao cùng Chu Hỉ đi ra cái này tàn phá võ giả thôn. Tiếp tục lên đường. Lâm Bạch đã tìm hiểu rõ ràng. Tiên thi giang ngọn nguồn xuất từ Liêm Châu Tiên Lưu Thành. Một đường hướng Tây chảy tới. Cho đến Tiên Châu Kình Lạc Thành. Liêm Châu Tiên Lưu Thành. Chính là Liêm Châu đại địa bên trên đại thành trì một trong. Thực lực nội tình cực kỳ hùng hậu. Nội thành cường giả cao thủ nhiều như mây. Nghe nói còn có đạo thần cấp độ cường giả tọa lạc trong đó. Dựa theo Lâm Bạch suy tính. Từ Vĩnh Dạ Sơn tìm tới Tiên Thi Giang. Hướng đi về hướng đông nửa tháng thời gian. Hẳn là hắn bị lần thứ nhất vớt lên địa phương. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ. Tiên Thi Giang nước sông chảy xiết vô cùng. Tốc độ cực nhanh. Muốn tìm được xác thực vị trí. Vẫn là không dễ dàng. Cho nên. Lâm Bạch mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Lần nữa trở lại Vĩnh Dạ Sơn. Căn cứ hôm đó tỉ muội hai người cứu lên Lâm Bạch thời điểm ký ức. Tìm được Tiên Thi Giang vị trí. Tùy theo, Lâm Bạch ba người liền đi ngược dòng nước. Thẳng đến Tiên Thi Giang thượng du mà đi. Tiên Thi Giang vớt thi người. Vẫn luôn không phải số ít. Trên dưới Tiên Thi Giang du lịch đều sẽ có. Cho nên muốn tìm được. Xác thực vị trí cùng cụ thể vớt thi người. Đích thực không dễ. Chu Hỉ thấp giọng nói ra. Tôn Giao nói ra. Ta trước đó ở trong Trảm Sơn Thành liền nghe nói qua liên quan tới Tiên Thi Giang truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, Tiên Thi Giang dưới đáy có một cái trùng động thông đạo. Liên tiếp lấy linh giới cùng ma giới chiến trường. Cho nên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có thi thể trôi nổi ở trên Tiên Thi Giang. Tiên Thi Giang cũng bởi vậy gọi tên. Nhưng những năm gần đây, vô số võ giả tìm lượt trên dưới Tiên Thi Giang du lịch. Đều không có tìm được trong truyền thuyết kia kết nối linh giới cùng ma giới đại chiến thông đạo. Cho nên rất nhiều người đều coi là cái này truyền thuyết là giả. Bây giờ Liêm Châu cùng Tuyên Châu khai chiến, Tiên Thi Giang bên trên thi thể. Tất nhiên càng nhiều, Chu Hỉ cười nói, Tôn Giao cô nương nói cái này truyền thuyết. Lão Phu cũng đã được nghe nói. Chủ tử, Tiên Thi Giang vớt thi người. Cũng có bang phái cùng thế lực. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Ồ, còn có lấy vớt thi làm chủ bang phái thế lực. Cái này đến là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy a. Hết chương.